Khí thiếu tu tiên, chương 460. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 460 Vạn Tiên Đại Đạo ngày kia sáng sớm, mọi người lại lần nữa tề tụ. Vạn Tiên Đạo lần đầu tiên cùng lần thứ hai mở ra là ở cùng cái địa phương, tựa như phất đi một tầng mông lung băng gạc. Vạn Tiên Đạo cửa ra vào chậm rãi hiện ra ở bọn họ trước mặt. Mặc kệ là lần đầu tiên nhìn đến người, vẫn là lần thứ hai nhìn đến người, mỗi một lần đều sẽ bị trước mắt bày biện ra tới cảnh tượng chấn động đến. Vô số điều thông thiên đại đạo, chạy dài hướng kính mặt một khác đầu, kia một mảnh vô tận phương xa, kia tràng rộng rãi thật lớn cung điện, cứ việc giống bị rút nhỏ mấy ngàn lần, mọi người vẫn như cũ có thể nhìn ra được cung điện uy nghiêm cùng tinh xảo tráng lệ. Cái này cửa thông đạo sẽ vẫn luôn mở ra sao? Cao Hàn tò mò hỏi, như vậy bọn họ ở bên trong tình huống, bên ngoài người có phải hay không cũng có thể nhìn đến? Là vẫn luôn mở ra, thẳng đến mọi người bị đưa ra tới, nó mới có thể tự hành đóng cửa. Vậy các người có thể nhìn đến chúng ta ở bên trong tình huống sao? Cao Hàn nhìn về phía giải đáp Tôn trưởng lão, đại khái biết hắn suy nghĩ gì đó. Tôn trưởng lão cười nói, này đó thông thiên đại đạo nhìn như gần ngay trước mắt, kỳ thật đều là hư ảo biểu hiện giả dối. Các ngươi tiến vào lúc sau, kỳ thật là muốn trước xuyên qua kia tòa cung điện, mới có thể chân chính nhìn đến này đó thông thiên đại đạo. Tôn trưởng lão nói không sai, các ngươi tiến vào cung điện sau, nhớ lấy muốn vâng theo bản tâm. Thường Thiên Nhai cũng dặn dò một câu, mọi người gật đầu xưng là. Thường Thiên Nhai vỗ về chòm râu gật gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía trước. Vạn Tiên Đạo đã củng cố, các ngươi đi thôi. Đại gia quay lại đi vừa thấy, mặt khác môn phái đệ tử đã gấp không chờ nổi, đại lượng linh tu chậm rãi bay vào Vạn Tiên Đạo, cả người nháy mắt xuất hiện ở Vạn Tiên Đạo bên trong. Tử Tiêu Tông chúng đệ tử cáo biệt chư vị trưởng bối, theo sau cũng kết bạn tiến vào Vạn Tiên Đạo. Trừ bỏ bị đào thải đệ tử, Tử Tiêu Tông lần này cùng sở hữu 15 tên đệ tử tiến vào Vạn Tiên Đạo, số lượng so chi dĩ vãng có điều gia tăng, mặt khác môn phái cùng dĩ vãng chênh lệch không lớn. Thân thể bị Vạn Tiên Đạo nuốt vào sau, Cao Hàn cho rằng sẽ lập tức tiến vào bên trong, không nghĩ tới đây là một cái màu trắng thông đạo, còn cần đi phía trước hành, một lát sau, bọn họ mới bị truyền tống đến cung điện trước trên quảng trường. Cao Hàn quay đầu lại nhìn về phía thông đạo phương hướng, vẫn chưa nhìn đến cái kia đưa bọn họ truyền tống lại đây thông đạo, hiện ra ở trước mặt hắn, là một mảnh hư vô không gian, quảng trường ở ngoài, bị một mảnh trắng xóa cảnh tượng nuốt sống. Vạn Tiên Đạo bản thân liền ở vào dị không gian, cho nên nơi này không gian là hữu hạn. Nguyên nhiên hệ hạnh đoạt được mấy khối hắc bài, cho nên cũng theo chân bọn họ cùng nhau tiến vào Vạn Tiên Đạo. Vạn Tiên Đạo không phải chúng tiên đại chiến sau sinh ra dị không gian sao, chiến trường cũng như vậy xa hoa. Cao Hàn cho rằng, đại chiến sau chiến trường càng hẳn là một mảnh phế tích mới là. Cho nên sư tôn mới hoài nghi, Vạn Tiên Đạo hẳn là còn có tiên nhân tồn tại. Chỉ là không biết là như thế nào cây sống hảo, nếu không có, không có khả năng chúng tiên đại chiến sau sẽ xuất hiện như vậy hình ảnh, chỉ nhìn một cách đơn thuần này trang cung điện, chỉ có thể là nhân vi mới làm cho ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên nhiên biết quy tắc, nhưng là về Vạn Tiên Đạo bên trong tình huống, hắn cũng không rõ ràng lắm. Càng ngày càng nhiều người tiến vào Vạn Tiên Đạo, quảng trường trong khoảnh khắc liền lấp đầy các môn các phái đệ tử. Đại gia đã gấp không chờ nổi chiều cung điện đi đến, phía trước người thậm chí ở đầy kia phiến cự môn. Mắt thường thô sơ giản lược tính toán một chút, này phiến cự môn ít nhất đến có 50 mét cao 30 mét khoan, cự môn rất nặng, yêu cầu nhiều người hợp lực mới có thể đẩy đến khai. Tự xưng là lực trí đại người sôi nổi tiến lên, bọn họ đã sớm chờ không kịp. Cự môn kéo kẹt một tiếng, đã bị đẩy ra một cái thật nhỏ phùng. Tiếp theo đại gia cơ hồ không lại như thế nào dùng sức, cự môn liền tự động hướng bên trong di động, cho đến toàn bộ rộng mở. Các tu sĩ phía sau tiếp trước mà vọt vào đi, không hiểu biết người còn tưởng rằng tiến vào cung điện sau liền có thể bắt đầu tầm bảo. Chờ bọn họ vọt tới bên trong, mượn với bên trong mỏng manh quang, mới phát hiện này tòa cung điện chỉ là bề ngoài hoa lệ, bên trong kỳ thật chính là cái vỏ rỗng, thứ gì cũng không có, rộng lớn không gian, chỉ có thượng trăm căn hình trụ tử chống đỡ này tòa cung điện. Này đó hình trụ tử, có thể hay không là cái gì đặc thù tài liệu chế tạo? Nếu có thể mang đi nói, cũng không uổng công tới này một chuyến. Không cam lòng người đem chủ ý đánh tới cung điện thừa trọng cán thưởng, còn thử công kích này đó, thừa trọng trụ, kết quả đã bị bắn ngược trở về lực lượng đánh chúng. Ngu ngốc, thật muốn là đặc thù tài liệu chế tạo thừa trọng trụ, còn có thể làm ngươi tùy tùy tiện tiện liền mang đi không thành. Có người khinh thường nói, xuyên qua trống rỗng cung điện sau, bọn họ nhìn đến một khắc phiến môn, một phiến loang lổ cổ xưa, cùng mỹ cùng tinh xảo hoàn toàn xả không bên trên đại môn, mặt trên che kín rì sắt, còn có các loại pháp bảo lưu lại dấu vết, cùng với đã sớm khô cạn không biết nhiều ít năm vết máu. Tới rồi lúc này, bọn họ mới rốt cuộc có ở trên chiến trường cảm giác. Chiến trường là tuyệt vọng mà tàn khốc di lưu nơi, hết thảy tốt đẹp bất quá là vô căn cứ biểu hiện giả dối, cũng làm người càng khắc sâu ý thức được chiến tranh bản chất. Cùng phía trước tinh xảo đối lập, kia cổ ập vào trước mặt hoang vắng cùng thảm khốc, sẽ lệnh người tâm cảnh sinh ra thật lớn chênh lệch. Thí luyện tại đây một khắc kỳ thật đã liền bắt đầu. Đẩy ra này phiến có khắc lịch sử đại môn, một cổ hoang vu tiêu điều âm lãnh hơi thở ập vào trước mặt. Ngẩng đầu, thông thiên đại đạo, liền ở trong mắt, bọn họ ở bên ngoài nhìn đến những cái đó đại đạo, huyền với không trung. Đây là chúng tiên thời đại, những cái đó tiên nhân tu luyện nói sao? Cao Hàn nhìn cuồn cuộn vô cùng không trung, những cái đó như thông thiên cầu thang giống nhau hiện ra ở bọn họ trước mặt đại đạo. Kế tiếp hẳn là đi lên là được, đang nói, đã có người cấp khó giàn nổi mà bay lên đi, không nghĩ tới còn không có bay khỏi mặt đất 10 mét, liền té xuống. Không trung có lực cản, chỉ có thể chống cự này cổ lực cản nhân tài có thể đi lên. Đây là đối muốn kế thừa đại đạo người một lần khảo nghiệm, chỉ có thể thông qua lần này khảo nghiệm mới có thể đi lên. Có vết xe đổ, mọi người thật cẩn thận mà bay lên đi. Kia cổ dưới tác dụng tới trọng lực liền không như vậy khó có thể ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cũng may lần này khảo nghiệm khó khăn cũng không lớn, cuối cùng tất cả mọi người thuận lợi lên rồi. Lão tử đi trước một bước, một người kiếm tu vừa rơi xuống đất, đột nhiên liền chiều trung gian một cái nói tiến lên. Này nói đúng là kiếm đạo chi lộ, nghe nói này nói cũng là năm đó Tử Tiêu thượng nhân đi cái kia nói. Trước mắt đối phương liền phải nhảy vào kiếm đạo chi lộ, một trận quang mang hiện lên, đối phương đột nhiên tựa đánh vào một bức tường trên vách, tiếp theo đã bị ném bay trở về. Sao lại thế này? Cao Hàn nhíu mày hỏi, muốn tiến vào kiếm đạo chi lộ, cần thiết cướp được cũng đủ môn bài, nếu không chỉ có thể nhìn xem đại đạo có thể hay không lựa chọn ngươi, không đúng sự thật cũng chỉ có thể từ bỏ, người này trên người hẳn là không có đủ môn bài, mới có thể bị kiếm đạo cự tuyệt. Nguyên nhiên giải thích nói, Trung Ly Đình Châu theo mỗi điều đạo xem qua đi, chú ý tới kiếm đạo phía trước, còn có lưỡng đạo kỳ quái đạo. Kiếm đạo phía trước cái kia nói, giống hai cánh cửa, một đen một trắng gắt gao đóng cửa, lại đi phía trước nói, không có môn. Chỉ có một vần đục lốc xoáy, kia hai điều đạo lại là cái gì? Trung Ly Đình Châu không thấy cái kia hỗn du đạo, đôi mắt liền nhìn chằm cái kia hắc bạch phân minh đại đạo. Cảm ứng được trong cơ thể âm dương châu đột nhiên có chút ngo ngoe dục dịch. Phong Tân Tinh theo sư thúc tổ tầm mắt xem qua đi. Là âm dương đạo, từ xưa đến nay, nghe nói không người đi qua con đường này, chẳng sợ đã từng có người cướp lấy quá Tử Kim Bài, cũng vào không được, cho nên rất nhiều người cũng không biết, tiến vào âm dương đạo điều kiện là cái gì. Bất quá âm dương rốt cuộc muốn như thế nào tu luyện, cũng không có người biết. Ngu Tử Lãng cười nói. Bất quá nó nếu xếp hạng kiếm đạo phía trước, thuyết minh này nói cũng không như. Trung Ly Đình Châu gật gật đầu, lại hỏi, kia âm dương đạo phía trước đâu, cái kia nói lại là cái gì? Cái kia hẳn là hỗn phổ đạo, đại đạo vô hình, tức vì hỗn độn, nghe đồn có người đi vào, lại nói không có người đi vào, ai cũng không biết là thật là giả, bất quá. Nói chuyện chính là Bùi Tịnh Hải, hắn biết đến tựa hồ không ít. Bất quá cái gì? Mọi người đều rất tò mò, ta cũng là nghe sư tôn nói lên quá, hỗn độn đạo có khả năng cất giấu chúng tiên đại chiến bí mật, chỉ là tự cổ chí kim, không ai có thể đi vào hỗn độn đạo, cho nên cũng không có người biết, bên trong rốt cuộc có phải hay không thật sự có chúng tiên đại chiến bí mật, tất cảnh này chỉ là một cái suy đoán mà thôi. Bùi Tịnh Hải nhún nhún vai, các người tính toán đi nào điều đạo, Cao Hàn thanh âm bỗng nhiên vang lên, đại gia thấy là hắn. Tiêu Diễm ngoài ý muốn cái thứ nhất mở miệng. Kiếm đạo, từ Cao Hàn lần đầu tiên nhìn thấy hắn bắt đầu, trên người hắn kiếm liền không như thế nào thu vào quá đan điền, vẫn luôn là ôm vào trong ngực, nghiễm nhiên là cái kiếm si, đi kiếm đạo không có gì vừa ý ngoài. Ta cũng là đi kiếm đạo, lấy Phong Tân Tinh cầm đầu một ít đệ tử, đều là đi kiếm đạo. Nếu mọi người đều phải đi kiếm đạo, ta đây liền đi tiên đạo đi. Bùi Tịnh Hải táp cười một tiếng, nghiễm nhiên cùng đại gia đi bất đồng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên đạo không phải nào đó nói gọi chung, mà là một loại vô hình chi đạo. Loại này nói vô pháp tham khảo tiền nhân nói trợ giúp chính mình, chỉ có thể dựa vào chính mình đi lĩnh ngộ, khó khăn rất cao, nhưng là đối với muốn chạy khác nói, lại không nghĩ bị ảnh hưởng nói, đi tiên đạo là tốt nhất. Bùi Tịnh Hải người này thích rượu như mạng, không có rượu, hắn cảm thấy chính mình trường sinh bất tử cũng không có gì ý nghĩa, cho nên hắn đi tiên đạo là nhất thích hợp. Tiên đạo chính là tu tiên chi đạo, cũng là vô đạo, ở sở hữu nói phía trước nhất. Chỉ cần một khối môn bài là có thể đủ tiến vào cái loại này nói. Tương đối ngoài ý muốn, nguyên nhiên cũng cùng Bùi Tịnh Hải giống nhau lựa chọn tiên đạo. Hắn không phải một cái thuần túy kiếm tu, đi kiếm. Nói, hắn đời này khả năng cũng không đạt được kiếm tu cao nhất phong. Cho nên hắn cũng tính toán chính mình lĩnh ngộ một cái thích hợp đạo của mình. Đại gia hiển nhiên ở bên ngoài cũng đã tưởng hảo tự mình tương lai lộ. Cao Hàn dò hỏi thời điểm. Đại gia cơ hồ không như thế nào do dự liền nói ra bản thân lựa chọn. Cao Hàn, ngươi cùng Trung Ly sư thúc tổ tính toán tuyển cái gì? Liền dư lại bọn họ hai người còn không có tuyển, nguyên nhiên lập tức hỏi. Nếu có thể, hắn hy vọng hai người cùng đại gia cùng nhau đi, bởi vì hiện tại bọn họ là nguy hiểm nhất, mặt khác môn phái thế lực có khả năng đều ở nhìn chằm chằm bọn họ, ý đồ xuống tay. Ngươi muốn tuyển cái kia sao? Cao Hàn nhìn về phía Trung Ly Đình Châu. Kỳ thật, ở nhìn đến âm dương đạo ánh mắt đầu tiên, hắn liền biết hắn lựa chọn, không có nào điều đạo so âm dương đạo càng thích hợp hắn. Trung Ly Đình Châu gật đầu, ngươi đâu? Cao Hàn nhìn về phía xếp hạng cái thứ nhất hỗn độn đạo. Trung Ly Đình Châu theo hắn tầm mắt thấy được hỗn phổ đạo, trực tiếp truyền âm cho hắn. Chẳng lẽ ngươi cùng ta giống nhau, đều có thể cảm ứng được hỗn phổ đạo đang câu dẫn ngươi? Cao Hàn, ngươi liền không thể dùng bình thường một chút từ sao? Quảng cáo, cách chương.